Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 1013, tái chiến. Dự Châu Nam, bờ sông, Thiên Mệnh Quân bắt đầu ở xây dựng độ cầu. 7 chỗ độ cầu tề đầu tịnh tiến. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra lần này lãnh binh người đoạn tuyệt. Hạ Hầu Trác như cũ là Ninh Quân trận chiến này chủ tướng. Đạm Thai Áp Cảnh là phó tướng. Lý Sất vậy như cũ đứng ở đàng xa xem cuộc chiến. Đạm Thai Áp Cảnh quay đầu nhìn trên sườn núi cao Lý Sất một mắt. Sau đó cười hỏi Hạ Hầu Trác nói. Ta thật là tò mò. Ngươi là làm sao để cho hắn học biết đứng ở đàng xa nhìn. Hạ Hầu Trác nói. Phạt tiền. Hắn dám đi về trước đứng một lần liền phạt tiền một lần. Đạm Thai Áp Cảnh ánh mắt chớp chớp. Sau đó không tự chủ được khen. Một chiêu này ta liền nghĩ như thế nào không tới đâu. Trừ cái này một chiêu bên ngoài. Đại khái lại không có một chiêu có thể tác dụng. Hạ Hầu Trác nói. Thật ra thì có. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Xin chỉ giáo. Hạ Hầu Trác cười một tiếng sau nói. Nếu muốn để cho hắn nghe lời. Đầu tiên là sách tiền. Nhất tác dụng. Thứ hai là cầm Cao Hy Ninh gọi tới. Vậy tác dụng. Thứ ba là cầm vậy ba vị lão nhân ra gọi tới. Nếu như không hữu hiệu, liền khuyến khích vậy ba lão đầu đánh hắn. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài một tiếng. Sớm nên hướng ngươi thỉnh giáo. Hạ Hầu Trác nói. Sau này ngày còn dài. Đối phó hắn còn có chính là cơ hội. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài nói. Ngươi trở về. Chúng ta vậy là thêm người đáng tin cậy. Như Lý Sất nghe được bọn họ mấy câu nói này. Cũng không biết sẽ trừ dư cửu linh nhiều ít bổng lộc. Đúng vậy. Cũng dựa vào dư cửu linh. Nếu như không phải là bởi vì có dư cửu linh. Cái này Ninh Vương dưới. Nào có như vậy nhiều phản tặc. Lý Sất đứng ở chỗ cao dùng ngàn dặm mắt thấy bờ bên kia địch quân. Chiều hướng. Nhìn 7 chỗ độ cầu tề đầu tịnh tiến. Sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Địch quân binh lực không gặp có gia tăng. Mà Ninh quân bên này nhưng được viện binh mấy chục ngàn. Hơn 10.000 người đánh 100.000 người thời điểm cũng không có kinh sợ qua thậm chí là đè kẻ địch. Đánh, hiện tại có hơn 40.000 chiến binh ở đây. Trận đánh này cần gì phải hắn tới bận tâm. Dư cửu linh nhưng khẩn trương. Dẫu sao hắn quả thật rất ít tham dự kích thước như vậy chiến tranh. Phần lớn thời điểm, hắn đều là ở ngoài ra một loại trên chiến trường cùng kẻ địch chu toàn. Không, là ở ngoài ra hai loại trên chiến trường cùng kẻ địch chu toàn. Bận tâm tốn sức, đương ra, dư cửu linh có chút bận tâm hỏi. Nhìn như kẻ địch thật giống như thế tới hung hung dáng vẻ à. Nhìn quả thật so chúng ta bên này người nhiều không ít đây. Lý Sất nói, mang tiền sao? Dư cửu linh trong lòng cũng rút ra quất một tí. Lý Sất hỏi hắn mang tiền không có. Vậy còn có thể có chuyện gì tốt? Lý Sất cười nói, lần này ta tuyệt đối không cái hố ngươi. Hai ta công bình đánh cuộc, liền đánh cuộc một hồi đánh sau khi thắng. Là Đạm Thai trước hết xiết qua bờ bên kia, vẫn là Hạ Hầu trước hết xiết qua bờ bên kia. Dư cửu linh cẩn thận suy tư một tí. Nếu nói là một người năng lực cân bằng, vậy dĩ nhiên phải kể tới được cho Hạ Hầu Trác. Bất kể là võ lực vẫn là mưu trí, Hạ Hầu Trác đều không hư. Nhưng phải nói công qua bờ bên kia, võ lực trên chiếm ưu thế người tự nhiên cũng càng có ưu thế. Tương đối mà nói, vẫn là Đạm Thai võ lực mạnh hơn một ít. Ở đầu óc buôn bán bên trong qua vô số lần tính toán, vô số lần so sánh, vô số lần luận chứng sau đó, dư cửu linh cuối cùng vẫn là có chắc chắn xác định. Phải là Đạm Thai trước công qua bờ bên kia. Vì vậy hắn nhìn về phía Lý Sất kiên định nói. Ta không đánh cuộc, Lý Sất, ngoặc kép chấm hỏi, dư cửu linh, ai, ta cũng không đánh cuộc, đương ra ngươi coi như nói ra hoa nhi tới ta cũng không đánh cuộc. Ta hiện tại không tham, ta liền bưng bít xít chặt chính ta tiền, ta chỉ cần không tham, ta tiền liền sẽ không biến thành đương ra ngươi tiền. Lý Sất nhìn hắn một mắt, ngươi đổi được không dễ chơi, dư cửu linh nói. Các ngươi cầm ta cũng chơi thành hình dáng ra sao? Vào lúc này nói ta không dễ chơi. Lý Sất vui vẻ cười to. Đối diện, Thiên Mệnh Quân xây dựng độ cầu tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh, càng quen luyện, tốc độ thì càng kinh người. Ở nơi này sông lớn bên trên, bảy chỗ độ cầu tề đầu tịnh tiến tình cảnh, nhìn như cũng thực có chút nguy nga. Ninh Quân nơi này lối đánh sẽ không có quá lớn thay đổi. Ở địch nhân độ cầu xây dựng qua dòng sông chính giữa sau đó, kém không nhiều liền tiến vào ném đá xe bắn thành. Theo Hạ Hầu Trác bên kia tiếng kèn lệnh vang lên. Hậu trận, mấy chục chiếc ném đá lái xe mới phát uy. Đá to lớn bay lên giữa không trung. Sau đó hướng dòng sông nhanh chóng rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, dòng sông trên liền đập không thiếu cột nước. Tình cảnh kia thì trở nên được càng nguy nga đứng lên. Vòng kế tiếp ném bắn so vòng thứ nhất muốn tinh chuẩn không thiếu. Điều chỉnh sau này, đá nện ở độ trên cầu số lượng rõ ràng tăng hơn. Nhưng mà thành như Lý Sất suy đoán như vậy, lần này ném đá xe đối với độ cầu phá hoại trình độ, so với lần trước mà nói kém quá xa. Độ cầu so sánh với lần rộng gấp đôi cỡ đó, đá có rất lớn xác suất từ xà ngang tới giữa trong khe hở rơi vào bên trong nước, coi như là đập ở trong đó một cây trên xà ngang. Đối với cầu người phá hoại thậm chí có thể không đáng kể. Bởi vì Thiên Mệnh Quân căn bản cũng chưa có trải tấm ván, mà là vẫn luôn ở chiếc lương. Bọn họ là dự định cầu sắp đến bờ bên kia sau đó, đội ngũ tài sẽ mang trên tấm ván tới. Ở bên bờ tụ họp Thiên Mệnh Quân binh lính, hai người mang một tấm ván, đã đang đợi hiệu lệnh. Dù là bọn họ ngày hôm nay có thể không dùng được, vậy tất nhiên sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Xây dựng cầu tốc độ nói là mau, có thể dẫu sao đó không phải là tùy tùy tiện tiện đặt ở vậy mấy cây gỗ liền có thể dùng. Ngày thứ nhất thời điểm, cầu qua dòng sông chính giữa sau đó không lâu, Thiên Mệnh Quân bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn lệnh. Bọn họ ngưng tiếp tục đi về trước xây dựng. Đến ban đêm, Thiên Mệnh Quân lại lần hành động. Bọn họ phụ binh thừa dịp tối nay ánh trăng sáng ngời, đinh đinh đương đương tiếp tục xây. Lần này, chỉ huy Thiên Mệnh Quân người hiển nhiên so với trước kia muốn chững chạc nhiều, tư mưu vậy nhiều. Ban đêm, nếu như Ninh Quân không ngừng dùng ném đá xe công kích, đến ngày thứ hai, Ninh Quân ném đá xe có thể sẽ tổn thất 7-8 thành trở lên. Mà nếu như Ninh Quân không lấy ném đá xe ngăn trở, Thiên Mệnh Quân là có thể trong một đêm cầm độ cầu xây dựng đến khoảng cách bờ bắc chỗ không xa. Hạ Hầu Trác một đêm không ngủ, vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Mệnh Quân phụ binh tạo cầu. Ném đá xe ở đập một hồi sau đó thì dừng lại. Ý nghĩa chừng mực, tự tổn vừa nặng, cho nên tốt nhất vẫn là lưu đến sau khi trời sáng. Cầm tầm bắn điều chỉnh đến gần bên bờ vị trí. Chỗ đó mới là chiến tranh thảm thiết nhất chỗ. Đến trời sáng thời điểm, thái dương từ đông mới chậm rãi dâng lên. Vậy chậm rãi từ màu đỏ biến thành vàng óng. Thiên Mệnh Quân độ cầu khoảng cách bờ bắc đã chỉ còn lại mười mấy trượng. Mà ở nơi này mười mấy trượng khoảng cách, bọn họ tổn thất binh lực cơ hồ không thể tính. Mấy chục trượng khoảng cách cũng sớm đã đến Ninh Quân mũi tên trận phạm vi bao trùm. Như vậy phải, Ninh Quân không thiếu mũi tên, còn ở đi về trước xây dựng độ cầu phụ binh, từng bước bị bắn rơi trong sông, từng cái đệ bổ sung tới. Bọn họ chỉ có thể dùng gào khóc tiếng gào tới vì mình kích động mà. Cũng giống là ở phù hộ mình sẽ không bị Ninh Quân tên bắn bên trong. Chiến tranh loại chuyện này, thần đều sẽ không che chở ai. Kêu thì có ích lợi gì? Đến khoảng cách này, độ cầu mỗi đi về trước tiến về trước một xích, cũng sẽ có không ít người bị loạn tiễn bắn chết. Trả giá không biết nhiều ít sinh mạng sau đó. Độ cầu khoảng cách bên bờ đại khái chỉ còn lại có không tới 10 trượng. Mà lúc này, chỉ huy Thiên Mệnh Quân Tạ Địch rốt cuộc vẫn là không nén được tức giận. 10 trượng tả hữu khoảng cách, nước đã không phải là rất sâu. Binh lính có thể thăng nước đi qua. Một bên tấn công vừa tiếp tục cầm độ cầu đi về trước đẩy tới. Nếu không tổn thất thật là không thể lường được. Tiếng trống trận dậy, Thiên Mệnh Quân binh lính bắt đầu leo lên độ cầu. Nhiều binh lính mang trên tấm ván tới, nhích tới gần đi về trước trải một bên chậm rãi đi tới trước. Bọn họ làm như vậy thoạt nhìn là so trước thời hạn bày xong tấm ván tốc độ chậm không thiếu. Nhưng trên thực tế, như vậy tài càng hữu hiệu. Đến khi bọn họ cầm tấm ván bày lên qua sông chính giữa vị trí. Ninh Quân ném đá xe lần nữa đem đá lớn đập về phía cầu. Chen ở trên cầu binh lính căn bản là không tránh thoát. Có người gấp nhảy cầu. Có người nhưng né tránh không đạt tới bị đá đập chết. Bày xong tấm ván bị đập bể. Nhưng mà vậy chỉ là một động mà thôi. Thiên mệnh quân binh lính có thể nhanh chóng cầm tấm ván thay. Chỉ như vậy, thiên mệnh quân lấy như vậy phương thức hướng bờ bắc đẩy tới. Như vậy thứ nhất, cũng sẽ không có cầu bị đập xấu xa sau đó. Phía trước đội ngũ đã lên bờ. Sau này đội ngũ lại bị ngăn ở dòng sông trên không qua được cục diện. Lần trước Bùi Phương Luân sở dĩ chiến bại. Chính là ăn cái này thua thiệt. Bùi Phương Luân dẫn quân đã tấn công liền bờ bắc. Có thể chỉ có hơn 10.000 người. Lại bị Ninh Quân mũi tên trận áp chế. Cuối cùng bị Hạ Hầu Trác đánh lúc trở về. Bọn họ binh lực còn không bằng Ninh Quân hơn. Cải tiến cầu. Cải tiến trải tạo phương thức. Thiên mệnh quân liền giải quyết binh lực không theo kịp đi lớn nhất tai hại. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng trên cầu thiên mệnh quân khoảng cách bờ bắc càng ngày càng gần. Ngay vào lúc này, thiên mệnh quân binh lính đem tấm ván dơ lên. Bọn họ mang theo tấm ván số lượng xa xa muốn vượt qua trải tạo cầu cân. Sở dĩ mang theo như thế nhiều là lấy tấm ván thay thế tấm thuẫn. Ninh quân mũi tên ùn ùn kéo đến tới. Thiên mệnh quân binh lính cầm tấm ván hợp lại hiểu ra ngăn ở trên đỉnh đầu. Chỉ ngay tức thì, tiến vào trong tầm bắn thiên mệnh quân trên đỉnh đầu. Giống như là bỗng nhiên liền nhô ra một tầng lau sậy như nhau. Trắng là một mảng lớn. Chi chít, hô đích một tiếng. Nỏ xe phát uy, cẳng chân lớn bằng nỏ nặng nhắm ngay cầu người trên kích bắn qua. Đánh tới một chi sẽ có một cái tuyến bị thanh trừ sạch sẽ. Điều tiến này chiều dài, chính là nỏ nặng bị mạng người trở cản lại khoảng cách. Chết bao nhiêu người, liền có xa lắm không? Càng đến gần bên bờ, thiên mệnh quân binh lính tiếng reo hò lại càng lớn. Mỗi cái người đều đã cầm giọng kêu khàn giọng. Có lẽ bọn họ cũng biết cái này tiếng reo hò không thể nào cầm Ninh quân hù dọa. Nhưng tối thiểu có thể để cho mình không có sợ hãi như vậy. Đang đến gần bờ bắc cái này một khoảng cách. Thiên mệnh quân binh lính chết số lượng để cho ra đầu tê dại. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng đến cầu cuối. Các binh lính ôm trước tấm ván nhảy vào trong nước sông. Có người nằm ở trên tấm ván đi về trước hoa. Có người thang nước đi về trước sông lên. Theo Hạ Hầu Trác không ngừng hạ lệnh. Ninh quân mũi tên trận bắn tên góc độ vậy đang không ngừng điều chỉnh. Đến 10 trượng khoảng cách. Mũi tên đã là bình trước quét đi ra. Trong nước sông khó khăn đi về phía trước thiên mệnh quân binh lính. Một cái tiếp theo một cái trúng tên. Rất nhanh, trên mặt sông nổi lơ lửng thi thể số lượng liền hơn đến cơ hồ có thể đắp lại nước sông bước. Có thiên mệnh quân binh lính bơi lội tới đây. Kéo một cái đồng bạn thi thể ở mình bên trên. Bên tai hắn truyền tới. Chính là mũi tên thốc đâm vào thân thể như vậy thanh âm. Thanh âm khoảng cách quá gần, để cho ra đầu tê dại. Rốt cuộc, vẫn là có nhiều thiên mệnh quân binh lính từ trong nước sông lên bờ bắc. Bọn họ điên cuồng gầm to, dùng hướng Ninh quân xung phong phát tiết tức giận và sợ hãi. Mà lúc này, thừa dịp Ninh quân mũi tên trận toàn đều nhắm ngay lên bờ binh lính. Những cái kia xây cầu người bắt đầu tiếp tục đi về trước đẩy tới. Đánh sáp lá cà, gần ngay trước mắt. Liền vào giờ khắc này, Ninh quân mỗi một người lính, đều nghe được giống như tiếng nổ giống vậy tiếng trống trận. Bọn họ quay đầu nhìn về phía sườn núi cao chỗ, vậy mặt to lớn ra bỏ trống trận trước. Ninh vương đem trường sam bỏ đi, áo mau tránh ra hai cái tay áo, cầm quần áo đi về sau liền vung, lộ ra vậy giống như mạnh mẽ giống vậy bắp thịt. Ninh vương hai tay phân biệt cầm một cây trống chùy. Ở ra bò chống trận lần trước hạ một tí lôi động. Mỗi một lần bắp thịt kéo động. Đều là chống trận chống trên mặt rung động. Phịch, bịch bịch, phịch, bịch bịch. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.